Chúa Tể Chi Vương, chương 1431, im lặng phát tài, góc truyện audio.com, cường giả thần chủ vừa xuất thủ, các cường giả cổ thần trước đây đã ra giá nhất thời có chút lùi bước. Mỗi một vị thần chủ trong thần vực man hoang cũng đều không đơn giản, huống chi Tân Vô Ngân nhìn qua độ tuổi rất trẻ, bối cảnh hẳn là cũng không đơn giản. Hơn nữa, cái giá này đã cao hơn giá trị chân chính của sinh linh Thiên Châu quả khá nhiều. Mặt khác, đấu giá hội vừa mới bắt đầu, kế tiếp chưa chắc sẽ không có những vật phẩm có công hiệu tương đương. Nhưng đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn trêu tức vang lên. 32 vạn, mọi người bốn phía không khỏi nhìn lại, toàn thân kẻ thần bí ra giá 32 vạn kia bao phủ bên trong một tầng sương mù đen như mực, không thấy rõ được thân ảnh. Nhưng những người ngồi bốn phía xung quanh hắn đều có thể cảm thụ được một cỗ khí tức âm trầm kinh khủng, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Trong giao dịch trường thần quốc cũng có không ít người tiến hành thay đổi dung mạo khí tức hoặc là trực tiếp che lại tất cả mọi thứ của chính mình, ví dụ như kẻ thần bí đang đặt mình bên trong tầng sương mù đen như mực này. Tả Mâu Triệu Phong không khỏi thấu thị về phía đó, kẻ kêu giá thần bí này rõ ràng là có địch ý với Tân Vô Ngân. Rất nhanh tả mâu của hắn liền nhìn thấy được thân ảnh trong hắc vụ. Tà Linh thần chủ, Triệu Phong không khỏi thốt lên. Hóa ra kẻ cạnh tranh với Tân Vô Ngân kia chính là thần chủ của Cổ Hồn Điện, hơn nữa lại còn là kẻ trước đây đã bị Triệu Phong cùng Tân Vô Ngân liên thủ đẩy lùi, Tà Linh thần chủ. 33 vạn, sắc mặt Tân Vô Ngân khẽ trầm xuống, tiếp tục tăng giá. 34 vạn, 35 vạn, sắc mặt Tân Vô Ngân có chút tức giận âm trầm, không nhường nhịn chút nào, bộ dáng nhất định phải có. Ha ha, 40 vạn, Tà Linh thần chủ cười lạnh một tiếng, sau khi chần chừ một lát liền tiếp tục tăng giá. Theo như hắn nghĩ, hiện tại Tân Vô Ngân đang lúc nổi nóng, cộng thêm lúc này cự thần tộc đang thập phần khát vọng đối với loại chân tài này, nhất định là sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nhưng ngoài ý chính liệu là, nếu như ngươi đã yêu thích như thế, vậy thì nhường lại cho ngươi đó. Thần sắc Tân Vô Ngân đột nhiên bình tĩnh trở lại, khẽ cười nhạt nói. Cái này, Tà Linh thần chủ nhất thời ngây ngần cả người. Hắn vốn dĩ muốn cố ý nâng cao giá tiến, khiến cho Tân Vô Ngân ăn phải một chút thiệt thòi. Nhưng không ngờ tới Tân Vô Ngân lại trực tiếp từ bỏ như vậy. Hiện tại xem ra, biểu tình vừa rồi của Tân Vô Ngân hoàn toàn là giả vờ mà thôi. Cuối cùng hắn lại dùng một cái giá cao như thế để mua lấy sinh linh Thiên Châu quả. Chúc mừng vị khách quý số 405 đã dùng giá cao 40 vạn thần tinh thượng phẩm đạt được sinh linh Thiên Châu quả. Lão giả áo trắng trên đài đấu giá mỉm cười nói. Sinh linh Thiên Châu quả này chỉ là món ăn khai vị của đấu giá hội lần này, giá trị của bản thân nó cũng chỉ chừng 20 mấy vạn thần tinh thượng phẩm, nhưng hiện tại lại đấu giá được 40 vạn, cái này đã nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Sau đó, hai kiện vật phẩm thứ hai, thứ ba cũng đều là các loại tài liệu hiếm thấy, mặc dù giá trị của chúng không bằng sinh linh Thiên Châu quả, nhưng cũng đều vô cùng chân quý. Vật phẩm đấu giá kế tiếp là Liệt Vân Thần Đao, phẩm chất cũng xem như khá tốt trong thần khí cực phẩm, ẩn chứa lực lượng kim diễm thuần túy, uy lực công kích vô cùng cường hãn, xuất xứ từ liệt. Góc truyện audio.com, kim tộc chủng tộc bài danh thứ 21 trong thái cổ vạn tộc. Lão giả áo trắng lớn giọng giới thiệu, ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên, Liệt Vân Thần Đao này chính là một kiện vật phẩm chất lượng khá tốt trong đông đảo những thần khí cực phẩm mà hắn ủy thác bán đấu giá. Tuy là như vậy, nhưng Liệt Vân Thần Đao so với Cửu Lôi Luyện Phách Kính lại còn thấp một cấp bậc, mà phẩm cấp của Trường Bào Thời Không trong tay Triệu Phong lại còn cao hơn nữa. Khốn kiếp, đây chính là Liệt Vân Thần Đao. Phía trước phòng đấu giá, trong một đoàn hỏa diễm rừng rực đột nhiên truyền ra thanh âm phẫn nộ của một nữ nhân. Ha ha, là thần chủ của Liệt Kim tộc. Tả Mâu Triệu Phong xuyên thấu qua tầng hỏa liệt kim quang kia, nhìn thấy một lão phụ nhân bộ dáng xinh đẹp trong đó. Liệt kim tộc tổng cộng có 3 vị thần chủ, Hỏa Vân thần chủ đã chết, chỉ còn lại lão phụ nhân này cùng với tộc trưởng liệt kim tộc. Thần khí cực phẩm Liệt Vân Thần Đao, giá khởi điểm 100 vạn. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Lão giả áo trắng tuyên bố, ta ra 102 vạn, 104, 110 vạn, 150 vạn. Những kẻ tu hành hai hệ kim, hỏa vốn cũng rất nhiều, bởi vậy mặc dù phẩm chất của Liệt Vân Thần Đao cũng không cao, nhưng vẫn như cũ được tranh đoạt thập phần nóng bỏng. Chỉ một lát sau, kiện thần khí cực phẩm này đã đạt tới giá cả 150 vạn, đồng thời vẫn còn đang dâng lên. Đúng lúc này, lão phụ nhân thần chủ liệt kim tộc chợt trực tiếp đứng lên. Các vị, kiện thần khí này xin hãy nhường lại cho lão thân. 200 vạn, thanh âm lão phụ nhân kia uyển chuyển êm tai, lại còn cố tình tàn mát ra một cỗ khí tức thần chủ cực nóng. Đối với thần khí cực phẩm Liệt Vân Thần Đao phẩm chất bậc này, giá trị của nó đại khái cũng chỉ chừng 170 vạn mà thôi, hiện tại thần chủ Liệt Kim tộc lại trực tiếp ra giá 200 vạn, đã cao hơn giá trị bản thân kiện thần khí, yêu cầu này cũng không tính là quá phận. Hơn nữa, nàng cố tình tản mát ra khí tức thần chủ chính là muốn dùng ít thần tinh một chút lấy lại thần khí thuộc về Liệt Kim tộc. Cường giả thần chủ đã chủ động nói ra lời này, người bình thường cũng sẽ cấp cho vài phần mặt mũi. Hơn nữa đấu giá hội chỉ mới vừa bắt đầu, kế tiếp nhất định sẽ còn có rất nhiều thần khí cực phẩm nữa, tuyệt đại bộ phận mọi người cũng đều từ bỏ đấu giá. 210 vạn, đúng lúc này, Triệu Phong khẽ mỉm cười, cố tình hạ giọng rồi mở miệng, miễn cho đối phương đoán ra thân phận của hắn. 215 vạn, ánh mắt lão phụ nhân nhất thời lạnh lẽo. Liệt Kim tộc trong trận đại chiến vừa rồi, chiến lực trong cao tầng đã bị tổn thất thảm trọng, Liệt Vân Thần Đao này đối với Liệt Kim tộc mà nói cũng là thập phần cần thiết. Huống chi Liệt Vân Thần Đao vốn dĩ là xuất ra từ Liệt Kim tộc. Mặt khác thân là cường giả thần chủ, nàng cũng đã nói ra những lời như vậy rồi, nhưng đối phương vẫn còn tiếp tục cạnh tranh, điều này khiến cho nàng có chút không vui, càng không muốn chịu thua. 220 vạn, Triệu Phong không chút do dự tăng giá. Phong ca, ngươi thật là xấu a. Cặp mắt Triệu Vũ Phỉ khẽ lóe lên dị sắc, khóe miệng mỉm cười. Nàng tự nhiên biết rõ kiện vật phẩm này là do Triệu Phong ủy thác bán đi. Hắc hắc, kẻ đấu giá kia chính là thần chủ của Liệt Kim tộc. Bằng không ta cũng sẽ không làm. gocchuyenaudio.com, loại chuyện này, Triệu Phong cười nhẹ một tiếng, sau đó lại báo ra một cái giá mới. 240 vạn, 250 vạn. Lúc này, lão phụ nhân kia đã tức giận tới mức toàn thân run lên, hận không thể xông lên nhìn một chút rốt cuộc là kẻ nào đang tranh đoạt với nàng. Trước đây, nàng suy đoán kẻ ra giá có thể thật sự đang cần kiện thần khí này, nhưng hiện tại nàng có thể khẳng định đối phương chắc chắn là có địch ý với nàng, cố tình nâng cao giá cả. Ta hẳn là không có bại lộ thân phận a. Thần sắc lão phụ nhân thoáng trầm tư, lúc nàng đấu giá cũng biến âm rồi mới mở miệng. Lần này, sau khi lão phụ nhân tăng giá, Triệu Phong cũng không tiếp tục tăng giá nữa, cũng biết có chừng có mực. Cố ý tăng giá cũng có chút nguy hiểm, nếu lão phụ nhân lại giống như Tân Vô Ngân vừa rồi vậy, đột nhiên từ bỏ đấu giá, như vậy kẻ thua lỗ chính là Triệu Phong. Cứ như vậy, lão phụ nhân dùng một cái giá cao 250 vạn thần tinh thượng phẩm mua về kiện thần khí vốn thuộc về Liệt Kim tộc. Đừng nóng vội, kế tiếp nhất định sẽ còn có rất nhiều vật phẩm. Trong khu khách quý, sắc mặt Triệu Phong cực kỳ sán lạn. Những thần khí cực phẩm mà hắn ủy thác ra gần như đều lấy được từ trong tay bán bộ thần chủ của Liệt Kim tộc. Những vật phẩm bán đấu giá kế tiếp chủng loại rất nhiều, kể cả những chiến kỹ, linh sủng, linh đan, tàn đồ, có không ít vật phẩm mà giá cả cuối cùng còn cao hơn Liệt Vân Thần Đao một khoản. Vật phẩm bán đấu giá kế tiếp là một trong những chân bảo chân quý nhất để tìm hiểu thời gian áo nghĩa, Nguyệt Quang Thiên Duẩn. Chân bảo này ẩn chứa thời gian tinh hoa thuần túy, sau khi phục dụng có thể hấp thu thời gian tinh hoa, chậm rãi thể ngộ, lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Hơn nữa còn có thể đề thăng lực lĩnh ngộ của kẻ phục dụng đối với thời gian áo nghĩa. Lão giả áo trắng cao giọng nói, trong khu khách quý thần sắc Triệu Phong khẽ động, nếu hắn đoán không lầm thì cây Nguyệt Quang Thiên Duẩn này chính là một cây do hắn ủy thác bán đấu giá. Ban đầu ở trong cổ bảo đổ nát, Triệu Phong thu được mấy cây Nguyệt Quang Thiên Duẩn, nhưng bản thân hắn đã dùng qua loại chân tài này một lần, lần thứ hai phục dụng, dược hiệu nhất định sẽ giảm xuống. Bởi vậy lần này hắn liền ủy thác bán ra một cây. Trong lòng Triệu Phong không khỏi có chút chờ mong, không biết Nguyệt Quang Thiên Duẩn này có thể đấu giá ra được giá cả bao nhiêu? Nguyệt Quang Thiên Duẩn, lại là loại chân tài tu luyện thời gian áo nghĩa chân quý như vậy. Vừa vặn thời gian áo nghĩa của ta đã đạt tới bình cảnh, nếu như đạt được cây Nguyệt Quang Thiên Duẩn này, nhất định sẽ có thể nâng cao thêm một bước. Nguyệt Quang Thiên Duẩn vừa xuất hiện, khiến cho rất nhiều cường giả ở đây, kể cả cường giả thần chủ cũng có chút động tâm. Tuy rằng giá trị cùng phẩm chất của nó xa xa không bằng loại thần khí cực phẩm như Liệt Vân Thần Đao này, nhưng quý ở chỗ rất thưa thớt, mức độ cần thiết khá cao, cho nên tranh đoạt cũng thập phần nóng bỏng. Thời gian áo nghĩa là loại áo nghĩa gần như có thể khắc chế hết thảy cái loại áo nghĩa khác, tuy rằng rất khó tu luyện, nhưng sau khi tu vi đạt tới cao thâm, một vài cường giả cổ thần, thần chủ cũng sẽ nếm thử lĩnh ngộ. Hơn nữa, Nguyệt Quang Thiên Duẩn còn có thể tăng lên lực lĩnh ngộ của kẻ tu luyện đối với thời gian áo nghĩa, cho dù là người không có chút thiên phú nào đối với loại áo nghĩa này, sau khi phục dụng Nguyệt. gocchuyenaudio.com, Quang Thiên Duẩn, tình hình cũng có thể được cải thiện một chút. Mặt khác, nếu như là kẻ tu vi vừa mới đột phá lên chân thần, có thể phục dụng một cây Nguyệt Quang Thiên Duẩn, trên cơ bản sẽ có thể đi theo con đường thời gian áo nghĩa này, ngày sau nhất định sẽ có thể trở thành cường giả thiện dùng lực lượng thời gian. Nguyệt Quang Thiên Duẩn, giá khởi điểm là 60 vạn. mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn. Lão giả áo trắng tuyên bố, 62 vạn, ta ra 63 vạn, 65 vạn, không mất bao lâu, giá cả của Nguyệt Quang Thiên Duẩn đã được nâng lên tới 80 vạn. Mà nhân số tham gia đấu giá lại viễn siêu tất cả vật phẩm đấu giá trước đây, cường giả thần chủ tham gia đấu giá cũng có tới 8 vị, tà linh thần chủ cũng có mặt trong đó. 100 vạn, đúng lúc này, trong phòng khách quý đối diện với Triệu Phong chợt truyền ra một đạo thanh âm cổ lão bình hòa. Ngoài ý liệu chính là, đạo thanh âm này khiến cho Triệu Phong cảm thấy có chút quen thuộc. Lục Nguyên thần chủ, Triệu Phong suy tư trong chốc lát liền nhớ ra được. Lục Nguyên thần chủ chính là cường giả thần chủ của sinh mệnh thánh địa, đoạn thời gian trước đã can thiệp khiến cho liệt kim tộc cùng linh tộc nghị hòa. Đối với nhân vật trong khu khách quý, Triệu Phong sẽ không tùy tiện dùng năng lực thấu thị nhìn trộm để tránh trêu chọc những phiền toái không cần thiết. Lục Nguyên thần chủ của sinh mệnh thánh địa, trong phòng đấu giá có không ít cường giả có danh tiếng, trong đó cũng có những người khá quen thuộc với Lục Nguyên thần chủ, dễ dàng đoán ra thân phận đối phương. Khốn kiếp, lại là cường giả của sinh mệnh thánh địa, một gã bán bộ thần chủ lẩm bẩm một tiếng, liền từ bỏ tranh đoạt Nguyệt Quang Thiên Duẩn. Lối vào của giao dịch trường thần quốc này đồng thời bố trí ở thánh địa của năm đại vực, mà Tử Linh vực chính là một cái trong số đó. Sau khi người của sinh mệnh thánh địa xuất thủ, một vài người đấu giá trong Tử Linh vực liền chủ động từ bỏ. Thế nhưng những cường giả ngoại vực khác thì lại có chút không nỡ từ bỏ Nguyệt Quang Thiên Duẩn, dự định tiếp tục ra giá. Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm tà dị thâm trầm từ trong một căn phòng khách quý cách chỗ của Lục Nguyên thần chủ không xa chợt truyền ra. 110 vạn, đối mặt với cường giả của sinh mệnh thánh địa cũng không chút do dự xuất thủ, đồng thời một lần tăng giá tới 10 vạn thần tinh thượng phẩm, điều này khiến cho trong lòng đa số các thành viên trong phòng đấu giá khẽ chấn động, không khỏi suy đoán thế lực trong căn phòng khách quý kia. Chẳng lẽ là cường giả đọa thiên thánh địa của ám thiên vực? Rất có thể a, sinh mệnh thánh địa và đọa thiên thánh địa từ trước đến nay vẫn luôn có tranh chấp không ngừng. Trong phòng đấu giá, không ít người nhỏ giọng nghị luận. 120 vạn. Sắc mặt Lục Nguyên thần chủ vẫn bình thản, trực tiếp tăng giá 10 vạn. Cơ hồ cùng lúc đó, thanh âm thâm trầm tà dị kia lại vang lên. 130 vạn, hắc hắc, không ngờ người của sinh mệnh thánh địa lại không chút nào che giấu, cứ như vậy trực tiếp đấu giá. Thật là không để đọa thiên thánh địa vào trong mắt mà. Trong khu khách quý, một gã nam tử trung niên thân hình cao gầy, trên làn da trắng nõn có vô số đốm đen hắc sắc thấp giọng cười nói. Bọn chúng đã muốn Nguyệt Quang Thiên Duẩn, ít nhất phải khiến bọn chúng. gocchuyenaudio.com, trả ra cái giá gấp đôi mới được. Bên cạnh hắn, một nàng nữ tử hắc bào cũng cười lạnh nói. 160 vạn, 165 vạn, hiện tại cái giá này đã sớm vượt ra giá trị chân chính của Nguyệt Quang Thiên Duẩn rồi. Không ngờ tới đồ vật mà ta ủy thác bán đấu giá lại nóng phỏng tay như thế này. Trong khu khách quý, trong lòng Triệu Phong không khỏi kinh hỉ. Cách chương.